Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình cười khẩy, xoay mặt đối diện với Yến Chi. Yến Chi lần đầu được đối mặt với Mạc Đình gần như vậy khiến cô ngượng ngùng. Vương tiểu thư, có thể nói tôi biết cô muốn thỏa thuận chuyện gì với tôi. Mạc Đình hỏi, tôi muốn lấy dự án mới của Vương Thị và tập đoàn Tần Thị ra để đổi lấy vị trí thiếu phu nhân Nghiêm gia. Yến Chi nhìn thẳng vào mắt anh. Ha ha, Mạc Đình đột nhiên cười lớn. Không phải cô có Lan Du và bà nội tôi chống lưng cho cô sao? Tại sao phải lấy chuyện này ra đàm phán với tôi? Mạc Đình nhìn cô, họ không thể tạo áp lực cho anh bằng các vị cổ đông được. Họ bây giờ cũng chỉ là người có danh nghĩa, với tôi họ bây giờ không khác gì những người vô dụng. Đương nhiên không thể nào ép buộc được anh. Yến Chi tỏ vẻ đắc ý, nhưng mà nếu anh không đồng ý thì cũng không sao, tôi chỉ không chắc là anh còn có thể ngồi được vị trí này bao lâu. Yến Chi mỉm cười, nếu như cô muốn vị trí thiếu phu nhân Nghiêm gia cũng được thôi. Tôi đồng ý, Mạc Đình đập bàn, ánh mắt kiên quyết, Yến Chi vui như mờ cờ trong bụng nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi có một điều kiện, Yến Chi đứng dậy, cô nói đi, tôi muốn anh công khai tôi là vợ của anh trong buổi tiệc tất niên của công ty. Yến Chi liếc mắt nhìn anh, được thôi, Mạc Đình đứng dậy, vậy, hợp tác vui vẻ, Yến Chi đưa tay trước mặt Mạc Đình, anh đưa tay bắt tay Yến Chi, cô giang tay ôm Mạc Đình vào lòng. Rầm, tiếng cửa mở mạnh, thiếu phu nhân, Lâm Trạch chạy vội theo sau. Tịnh Kỳ nhìn thấy Mạc Đình và Yến Chi đang ôm nhau thì tức giận bỏ đi. Mạc Đình vội gạt Yến Chi ra định chạy theo cô thì bị Yến Chi ngăn lại. Anh đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận, Yến Chi nhắc nhở, Mạc Đình nắm chặt hai tay đứng nhìn Tịnh Kỳ quay lưng bỏ đi. Tôi cần cậu giúp tôi theo dõi hai người này, Yến Chi đặt ảnh của Mạc Đình và Tịnh Kỳ xuống bàn. Được thôi, cô còn yêu cầu gì nữa không? Người đàn ông lạ mặt cầm hai tấm ảnh lên xem rồi bỏ vào túi. Chỉ cần cậu theo dõi nếu hai người đó gặp mặt nhau hay có gì bất thường thì lập tức báo ngay cho tôi. Yến Chi đặt cọc tiền xuống bàn. Đây là tôi đưa trước một phần, qua ngày hôm đó, tôi sẽ trả cho cậu phần còn lại. Được, cứ tin ở tôi, người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất vội tiền vào túi, đứng dậy thần bí rời khỏi quán cà phê. Chỉ vài ngày nữa thôi là Nghiêm gia sẽ thuộc về ta. Yến Chi tỏ vẻ đắc ý nghĩ thầm, biệt thự Tân Vinh, Mạc Đình tiến đến định ôm Tịnh Kỳ thì bị cô đẩy ra. Thôi mà, đừng giận anh nữa mà, Mạc Đình năn nỉ, LT, anh đi mà ôm cái cô Yến Chi ấy. GT, Tịnh Kỳ ra dấu, em biết mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng ta mà. Mạc Đình ôm Tịnh Kỳ vào lòng, LT, kế hoạch có cả phần cô ta ôm anh sao? GT, cái này anh không thể liệu trước được mà, nhưng anh đâu có ôm cô ta. Mạc Đình giải thích, anh chỉ ôm mỗi em và con chúng ta thôi. Mạc Đình hôn nhẹ lên phía sau cổ của Tịnh Kỳ. Đây là bí mật, sau khi chuyện này thành công, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng bây giờ em phải giúp anh một chuyện. Mạc Đình ghé sát tai cô thì thầm. Phòng làm việc, Mạc Đình đang xem lại hồ sơ hợp tác của Nghiêm Thị và Tân Hưng Thịnh. Thiếu gia, cậu có việc gì căn dặn? Lâm Trạch mở cửa bước vào, cúi người cung kính. Ngày mai Tịnh Kỳ sẽ dọn qua nhà của Hy Vác vài hôm. Cậu đi theo, bảo vệ cô ấy thật tốt, tôi sợ cô ta không đợi được mà ra tay với Tịnh Kỳ. Mạc Đình lo lắng, vâng, thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.